Nữ phụ không lẫn vào. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Diệp tiên đoán làm lỗi số một, căn cứ đích xác bị thực vật biến dị cùng trùng chiều vây khốn 2 ngày. Chính là ngày thứ 3, một người diện mạo tú mỹ, khí chất quạnh quẽ nữ tử bị dương hoa đồng thình thượng tường thành. Đứng ở đầu tường có vẻ bó tay không biện pháp dị năng giả nhóm lập tức tản ra, tất cung tất kính về phía đối phương hành lễ. Người nọ là ai? Khương Cảnh Bác trước này chưa thấy qua dương hoa đồng như thế ân cần đầy đủ mà đối đãi quá một người. Hắn đối nữ tử cười đến phá lệ sán lạn, trong chốc lát gật đầu trong chốc lát cúi người, tư thái phóng thật sự thấp. Nhìn quen hắn ra lệnh, nói 102 uy nghiêm, Khương Cảnh Bác như thế nào phát hiện không ra trong đó cổ quái. Hắn minh bạch, nữ nhân này nhất định là số một căn cứ áp dụng sinh vật chiến tới đối phó tang thi triều chủ đạo giả. Lâm, Đạm, Liễu Diệp giơ kính viễn vọng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lâm Đạm là ai? Khương Cảnh Bác còn ở nghi hoặc, liền thấy tên kia nữ tử thế nhưng không màng nguy hiểm nhảy lên đầu tường, theo sau bị thực vật biến dị cuốn đi xuống. Hoa thảo, ta còn tưởng rằng người này là một cái đại lão đông. Lại nguyên lai là cây sống không quá 10 giây ra giòn. Một người dị năng giả vui sướng khi người gặp họa mà cười rộ lên, ngay sau đó, hắn bị trước mắt kỳ cảnh sặc đến liên tục ho khan, kinh hãi không thôi. Chỉ thấy tên kia nữ tử rơi xuống địa phương thế nhưng toát ra một cổ khói đặc, đem giết người ong tất cả xua tan, lốp xe đại biến dị con nhện ở phiến lá trung bay nhanh bò động, chớp mắt liền biến mất. Kéo dài không dứt màu xanh lục hải dương một chút nhiễm khô vàng, một lần nữa hiện ra nữ tử thân ảnh. Nàng trong tay túm một cây thô tráng dây đằng, chỉ nhẹ nhàng nhéo liền dập nát, sau đó ngẩng đầu, cùng trên tường thành dương hoa đồng nói mấy câu. Nàng đỉnh đầu huyền phù mấy viên màu xanh lục thủy cầu, chết héo thực vật biến dị càng nhiều, thủy cầu thể tích lại càng lớn, lại bị nàng nhẹ nhàng vung tay lên, rót vào một cái thật lớn uống nước bình. Không hề nghi ngờ, nàng là một người thủy hệ dị năng giả, mà thực vật biến dị khô khốc, tuyệt đối cùng nàng thoát không được quan hệ. Giơ tay chi gian liền có thể quyết định sinh tử, chẳng sợ kia sinh tử chỉ phát sinh ở thực vật trên người, cũng đủ lệnh Khương Cảnh Bác khắp cả người phát lạnh. Đổi một cái góc độ suy nghĩ, nếu là nàng không chỉ có thể rút ra thực vật chất lỏng, còn có thể rút ra nhân loại máu, lại sẽ phát sinh cái dạng gì chẳng huống. Một mảnh huyết vụ nháy mắt ở Khương Cảnh Bác trong đầu nổ tung, hắn còn vô pháp hoàn hồn, liền nghe thấy bốn phía chuyển đến từng đợt thô nặng thở dốc. Thực vật biến dị cùng trùng chiều đều đã thu phục, dư lại sự tình chỉ có quét tước chiến trường. 18 thiên vây công, 18 thiên treo cổ, chết ở tường thành hạ tang thi đâu chỉ 10 vạn, 100 vạn. Vài tên hỏa hệ dị năng giả đem cành khô lá úa cùng bầm thây phần còn lại của chân tay đã bị cụt tất cả đều thiêu hủy, hiển lộ ra mặt đất tình cảnh, một mảnh chói mắt tinh mang ở dưới ánh nắng chói chang lóng lánh, hồng hoàng cam lục thanh lam tử, cái gì cần có đều có, ngũ thải ban lan. Đó là vô số tinh hạch ở dùng lộng lẫy ánh sáng chiêu cáo chúng nó tồn tại. Chẳng sợ cách xa một cái thương lan giang, Khương Cảnh Bác đám người đôi mắt cũng thiếu chút nữa bị hoảng mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi ác chiến qua đi, số một căn cứ không những không có hủy diệt, còn tọa ủng đếm không hết cao đẳng tinh hạch. Có chúng nó, dương hoa đồng có thể đào tạo ra nhiều ít cao thủ, lại có thể mời chào nhiều ít kỳ nhân dị sĩ. Số một căn cứ tiền cảnh đem như thế nào huy hoàng, Khương Cảnh Bác liên tưởng cũng không dám tưởng. Hắn nhìn chằm chằm phô sái đầy đất tinh hạch, trong mắt chậm rãi hồng thấu. Lão đại, thật nhiều tinh hạch, lấy xe tải trang đều trang không dưới. Một người dị năng giả ngừng thở nói, số một căn cứ căn bản không hủy diệt, thậm chí liền thật lớn thương vong cũng chưa xuất hiện. Nếu ta không đi, những cái đó tinh hạch cũng có ta phần, một người phân mấy bao tải luôn là có. Thấy số một căn cứ dị năng giả đem một đống tinh hạch trang ở xe tải chở đi. Này đó kẻ phản bội quả thực ghen ghét đến phát cuồng. Lão đại, sấn bọn họ còn không có hoãn quá mức tới, chúng ta đi đoạt lấy tinh hạch đi. Chúng ta bên này tất cả đều là dị năng giả, sức chiến đấu so với bọn hắn cường đến nhiều. Không biết ai hô một câu, lập tức được đến mọi người hưởng ứng. Khương Cảnh Bác kiềm chế lòng tràn đầy dục dịch, quở mắng. Các ngươi cho rằng những cái đó trùng chiều là như thế nào tới? Là ông trời đáng thương dương hoa đồng. Chuyên môn phái đi cứu vớt hắn sao? Nhìn 18 thiên, các ngươi còn không có xem minh bạch sao? Những cái đó màu tím sương khói có thể đem phụ cận biến dị sâu đưa tới. Chúng ta dám đi đoạt, bọn họ liền dám đem sương khói dùng ở chúng ta trên người. Không nghĩ bị giết người ong hút thành thây khô, các ngươi liền thành thật điểm. Mọi người hô hấp cứng lại, thế nhưng hoàn toàn không dám động. Nhớ tới bị trùng chiều treo cổ tang thi, bọn họ trong lòng một trận rét run. Như vậy nhiều tinh hạch, chẳng lẽ tất cả đều tiện nghi bọn họ? Liễu Diệp từ từ nói, Khương Cảnh Bác quay đầu lại xem nàng, ngữ khí xâm hàn. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đi đoạt lấy, đối mặt trùng chiều cùng thực vật biến dị, ngươi lấy cái gì ứng phó? Số một căn cứ liền trăm vạn tang thi đều có thể tiêu diệt, còn không đối phó được chúng ta này mấy ngàn hào người. Liễu Diệp khẽ cắn môi, mà ngay cả một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, trận này chú định không có hy vọng chiến đấu, thế nhưng sẽ lấy số một căn cứ đại hoạch toàn thắng mà chấm dứt. Kia nàng kiếp trước chật vật cùng tuyệt vọng lại tính cái gì? Đúng rồi, hết thảy đều là bởi vì Lâm Đạm, nàng thay đổi này hết thảy. Nàng vốn không nên như thế cường đại. Liễu Diệp cầm lấy kính viễn vọng, đầy cõi lòng sát ý mà nhìn về phía bờ bên kia. Khương Cảnh Bác thật sâu nhìn nàng một cái, trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu đến lợi hại, lại không thể không kiềm chế xuống dưới. Tuy rằng đại gia nhìn chung hắn mặt mũi, vẫn chưa nói cái gì oán giận nói, nhưng hắn sẽ không sai nhận bọn họ trong mắt bất mãn cùng tham lam. Nếu là hắn không có tin vào Liễu Diệp cái gọi là tiên đoán, mang theo đại bộ đội trốn đi, bọn họ là có thể chia cắt những cái đó trồng chất thành sơn tinh hạch. Thực lực của bọn họ vốn là cường đại, có này đó cao đẳng tinh hạch, không cần nửa tháng là có thể tấn chức ngũ cấp, lục cấp, thậm chí thất cấp, trở thành kim tự tháp tiêm thượng nhân vật. Là hắn hủy hoại đại gia biến cường cơ hội, cũng làm cho bọn họ lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trở về khẳng định là không được. Dương Hoa Đồng tuy rằng chủ trương cứu vớt sở hữu người sống sót, lại cũng không phải thánh mẫu, sẽ thu lưu một đám bạch nhãn lang. Đi đầu nhập vào khác thế lực, có hắn xuất chúng trốn đi, phản bội chiến hữu vết xe đổ, cái nào căn cứ dám hướng bọn họ rộng mở đại môn. Tiến không được, lui không thể, thế giới lớn như vậy, Khương Cảnh Bác trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tìm không thấy nơi đi. Hắn nâng lên tay, ngăn trở bờ bên kia phóng ra lại đây ánh sáng. Trong lòng một mảnh nôn nóng. Mà hắn thuộc hạ chính cầm kính viễn vọng, hô hấp thô nặng mà nhìn những cái đó lấy không hết dùng không cạn bảo tàng. Nếu không rời đi nên có bao nhiêu hào? Cái này ý niệm không hẹn mà cùng mà xuất hiện ở mọi người trong óc. Một người dị năng giả hung hăng đem kính viễn vọng nện ở Liễu Diệp trên người, mắng. Cái gì tiên đoán, toàn mẹ nó là đánh rắm. Số một căn cứ hủy diệt sao? Không có, lão đại, ngươi bị nữ nhân này lừa. Quảng cáo, đúng vậy, nếu không phải nàng, chúng ta có thể rời đi sao? Lão đại, ta hoài nghi nàng là ở cố ý hố ngươi. Đại gia vô pháp hướng Khương Cảnh Bác phát hỏa, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay Liễu Diệp. Liễu Diệp cột sống thiêu chút nữa bị tạp đoạn, lập tức đau đến ngã xuống đất. Khương Cảnh Bác trấn an hảo chúng huynh đệ, sau đó đem nàng mang vào nội thất, một câu cũng chưa nói, trước hung hăng quăng nàng một cái tát. Liễu Diệp tao ngộ cái gì, Lâm Đạm hoàn toàn không biết, cũng không có hứng thú, nàng vội đến đêm khuya mới đem một chúng người bệnh trị liệu thỏa đáng. Tuy rằng nàng chỉ có một người, lực lượng bạc nhược, nhưng nàng phối chế ra tới dược phẩm lại cứu rất nhiều người mệnh. Đây là phương thuốc, ngươi có thể phái người đi siêu tập dược liệu, sau đó phối chế ra tới. Bất quá ta chuyện quan trọng trước thanh minh, thủ công phối chế dược. Hiệu quả khẳng định so ra kém ta dùng dị năng tinh luyện. Lâm Đạm đem một sấp phương thuốc giao cho Dương Hoa Đồng. Dương Hoa Đồng hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ như thế hào phóng, hốc mắt không cấm có chút lên men. Ta biết, hắn nói giọng khàn khàn, rèn luyện ra tới nước thuốc hiệu quả khẳng định so thô ra công cường, chúng ta sẽ không hiểu lầm ngươi dụng tâm. Người bệnh quá nhiều, bác sĩ căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, này đó dược có thể cứu rất nhiều người. Không sai, ngày sau các ngươi có thể chính mình phối trí cầm máu dược, kim sang dược, thuốc giải độc chờ, sau đó phân phát cho đại gia, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều vô vị thương vong. Lâm Đạm gật đầu nói, này đó phương thuốc đều là ngươi cung cấp, chúng ta mỗi tháng cho ngươi đưa 300 viên cao đẳng tinh hạch, lại cung cấp. Dương Hoa Đồng cảm kích nói, còn chưa nói xong, đã bị Lâm Đạm đánh gãy. Không cần, các ngươi bán thô gia công dược phẩm, ta bán hiệu quả càng cường tinh túy dịch, chúng ta ích lợi cũng không xung đột. Dương Hoa Đồng còn tưởng lại khuyên, một người thiếu phụ ôm một cái 23 tuổi tiểu nam hài đi tới, lắp bắp mở miệng. Xin hỏi ngài là Lâm Đạm Lâm bác sĩ sao? Ta là, Lâm Đạm lập tức nắm lấy tiểu nam hài thủ đoạn, cẩn thận thăm mạch, ngắt lời nói. Tràn dịch não, thiếu phụ nguyên bản chỉ là tới hỏi một câu, cũng không ôm quá lớn hy vọng, thấy Lâm Đạm tùy tiện sờ sờ nhi tử tay nhỏ đã chẩn bệnh ra bệnh tình, không khỏi vui mừng quá đỗi. Đúng vậy, là tràn dịch não, trong căn cứ không có bác sĩ có thể trị, cầu ngài giúp ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này có một túi gạo, ta tất cả đều đưa cho ngài. Thiếu phụ biết, ở Lâm Đạm như vậy cường giả trong mắt, một túi gạo không đáng kể chút nào, nhưng mà này đã là nàng có thể lấy đến ra tay toàn bộ tài sản. Tràn dịch não không phải muốn động thủ thuật sao? Nếu không ta giúp ngươi tuyên đọc một cái quảng bá, ở trong căn cứ tìm một cái não khoa đại phu đi. Dương Hoa Đồng sợ Lâm Đạm khó xử, vội vàng mở miệng giải vây. Trung y rốt cuộc so ra kém tây y, bệnh gì đều có thể trị. Thiếu phụ hốc mắt đỏ bừng gật đầu, Lâm Đạm lại đem hài tử tiếp nhận đi, nói thẳng nói. Hắn tràn dịch não đã rất nghiêm trọng, đợi không được phẫu thuật. Yên tâm, ta có thể trị. Nàng ôm hài tử đi vào chữa bệnh liều trải, đối đảm đương hộ sĩ Lạc Ngọc Nghiên phân phó nói. Ta viết một chương phương thuốc, ngươi đi giúp ta tìm dược. Tốt Lâm tỷ tỷ, Lạc Ngọc Nghiên lập tức ưỡn ngực. Lâm Đạm bay nhanh viết xuống một chương phương thuốc giao cho Lạc Ngọc Nghiên. May mà Lạc Ngọc Nghiên nhận thức rất nhiều mộc hệ dị năng giả, chắp vá lung tung, thực mau liền đem dược liệu lộng đã trở lại. Lâm Đạm dựa theo nhất định tỷ lệ đem chúng nó bọc vào nước cầu, chấn động đun nóng, lại chậm rãi dẫn vào tiểu nam hài trong bụng, sau đó đem còn thừa dược liệu ma thành bột phấn, rót vào đối phương lỗ mũi. 2 giờ sau, tiểu nam hài ho khan 2 tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Đầu vừa nhấc, thế nhưng từ trong lỗ mũi chảy ra rất nhiều thủy. Hắn nãi thanh nãi khí mà nói, mụ mụ, bảo bảo không ngoan, bảo bảo lưu nước mũi. Bảo bảo ngoan, bảo bảo không phải lưu nước mũi, bảo bảo sinh bệnh, nhưng là hiện tại lại hào. Thiếu phụ ôm hài tử gào khóc, mấy ngày này nàng thật sự là sợ hãi, không có tự mình trải qua quá. Ai cũng vô pháp thể hội trơ mắt mà nhìn chính mình hài tử đi hướng tử vong lại bất lực thống khổ. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau cảnh tượng chọc đến đại gia đỏ hốc mắt. Dương Hoa Đồng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Đạm liền như vậy phức tạp bệnh đều có thể trị. Hơn nữa thấy hiệu quả nhanh chóng như vậy, tức khắc sững sờ ở đương trường. Lâm Đạm ở Nhiếp Đình dưới sự trợ giúp thu thập hào hòm thuốc, mỏi mệt nói. Trừ bỏ ngoại thương, còn lại bệnh ta cũng có thể trị. Ngươi có thể đem tin tức nói cho cấp có yêu cầu người. Ta ở tại Tây Thành Nội Gương ngõ nhỏ 23 hào, tìm ta xem bệnh không cần quá lớn tiêu phí, một người 100 viên sơ cấp tinh hạch liền hào. Dương Hoa Đồng nước mắt nháy mắt liền xuống dưới, xua tay nói. Lâm Đạm, chúng ta không thể làm ngươi như vậy có hại. 100 viên sơ cấp tinh hạch, thu cùng tịch thu có cái gì hai dạng? Chính ngươi không cần sinh hoạt sao? 100 viên tinh hạch. Cái này giá cả sẽ không thay đổi. Lâm Đạm cũng không quá nhiều giải thích, đang chuẩn bị đem hòm thuốc trên lưng, lại đi trước bị Nhiếp Đình đoạt đi. Hắn lạnh mặt thúc giục nói, trở về đi, ngươi đã ở chữa bệnh khu đãi hơn 20 tiếng đồng hồ. Lâm Đạm gật đầu nói tốt, đi tới cửa tựa nhớ tới cái gì, lại quay lại tới, đem một cái hình chữ nhật pha lê hộp cùng một chương tờ giấy giao cho Dương Hoa Đồng, thận trọng nói. Đây là ta đưa cho tiến sĩ lễ vật. Phiền toái ngươi nhất định phải ở Hừng Đông phía trước giao cho hắn. Cách chương.